Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 127, bị phá tan cầu đá. Lạc Ninh Tuyết cũng không biết tại sao mình lại đẩy ra Lục Phàm. Nàng chỉ biết là nếu như Lục Phàm chết rồi, nàng sẽ rất thương tâm, rất khó chịu, cho nên nàng tình nguyện phần này đau khổ để nàng đến gánh chịu. Trọng yếu nhất chính là hắn không muốn để cho Lục Phàm chết. Hơn nữa nàng có lòng tin, là một có một kiện tiếp cận trung cấp phụ thân loại linh dị nguyền rủa chi vật người. Nàng có tự tin ác linh cấp bậc quỷ hồn lập tức còn giết không được nàng. Theo Lạc Ninh Tuyết nhục thể bị tan rã, lộ ra bên trong tuyết trắng khung xương. Khung xương một bại lộ trong không khí, cấp tốc bắt đầu biến đỏ. Quỷ dị đầu lâu trống rỗng ánh mắt nhìn dấu ở quỷ khí bên trong ác linh. Trên dưới hai hàm nhẹ nhàng khép mở hai lần, phát ra một đạo nhẹ nhàng thanh âm. Thiếu nữ thở dài, ai, theo, ai, âm rơi xuống. Trên đám xương trắng âm lãnh khí tức quỷ dị hướng về ác linh tuôn ra mà đến. Ác linh giằng co vài giây đồng hồ, liền biến mất không ẩn vô tung. Theo ác linh biến mất, Lạc Ninh Tuyết xương cốt bắt đầu khôi phục bình thường, bắt đầu một lần nữa sinh trưởng ra mầm thịt. Không chỉ trong chốc lát, hoàn toàn mới Lạc Ninh Tuyết liền lại xuất hiện tại Lục Phàm trước mặt. Lão ba, chúng ta đi mau, ác linh lúc nào cũng có thể sẽ lại xuất hiện. Lạc Ninh Tuyết sắc mặt 10 phần tái nhợt, mới nói xong câu đó, liền hướng về phía trên mặt đất ngã xuống. May mắn Lục Phàm nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy nàng, còn tốt chỉ là đã hôn mê. Lục Phàm kiểm tra một chút hơi thở của nàng, nhẹ nhàng thở ra, tự lẩm bẩm, không có nghĩ đến cái này địa phương lại có quỷ. Hơn nữa thậm chí ngay cả nhà ta tổ truyền minh khí đều không có tác dụng. Xem ra ta trở lại khách sạn về sau, liền muốn khuyên cái khác du khách đi nhanh lên, nơi này quá nguy hiểm. Lục Phàm ôm Lạc Ninh Tuyết nhận ven đường, liền vội vàng hướng về khách sạn phương hướng đi đến. Mặc dù lần thứ nhất dùng linh dị nguyền rủa chi vật sinh ra hiệu quả là 30 phút, nhưng hắn cũng muốn dự phòng tình huống đặc biệt phát sinh. Dù sao lại xuất hiện một con quỷ, cũng không phải là không được chuyện. Muốn nói để Lục Phàm rất không hiểu chuyện chính là chính mình linh dị nguyền rủa chi vật vì sao lại mất đi hiệu lực. Phải biết mất hiệu lực một kiện còn có giải thích, nhưng liên tục hai kiện toàn bộ mất đi hiệu lực, này liền có chút vấn đề. Hắn có thể cảm giác được, hẳn là quỷ hồn thực lực mạnh lên, cho nên mới để hắn linh dị nguyền rủa chi vật không có có hiệu quả. Kỳ thật Lục Phàm trong lòng đã có đáp án, nhưng hắn không dám thừa nhận thôi. Dù sao một khi tình huống thật là như thế này, vậy liền đại biểu cho chính hắn đem rất không an toàn. Dù sao còn lại ba kiện linh dị nguyền rủa chi vật. Đầu tiên là luân hồi quỷ tháp, nó cảm giác cùng ác linh thuốc lá hiệu quả kém bất quá, nhưng lại mỗi người mỗi vẻ. Hơn nữa, cái này luân hồi quỷ tháp vẫn là tàn tạ bản, giống như có thể sửa chữa. Dù sao linh chủ quỷ nồi liền có thể bỏ vào luân hồi quỷ tháp tầng thứ nhất, từ đó thêm ra một cái luyện linh kỹ năng. Kiện thứ hai chính là chỗ ngực chưa hoàn thành trái tim. Kiện vật phẩm này mặc dù là tại nhiều dạp chiếu phim hợp tác trong phim ảnh thu hoạch, nhưng thấy thế nào cũng không giống là rất lợi hại dáng vẻ. Hắn suy đoán khả năng liền hắn linh chủ quỷ nồi cũng không sánh nổi. Cái thứ ba chính là Lục Phàm đặc chế cơm trứng chiên. Mặc dù cũng có thể đối phó quỷ hồn, nhưng rất rõ ràng, dùng tại tân thủ trang cảnh hiệu quả cũng tạm được. Nhưng dùng tại loại này nhiều dạp chiếu phim hình thức dưới, khả năng cây bản liền không có hiệu quả gì. Dù sao đem bọn nó xào ra tới linh chủ quỷ nồi, đều bị quỷ hồn đập nát. Nghĩ đến một màn này, Lục Phàm giơ lên trong tay linh chủ quỷ nồi, phát hiện ở giữa phá cái 10 cm lớn nhỏ động. cũng không biết có thể hay không đem đáy nồi bổ lên tiếp tục dùng. Ngay lúc này, Lục Phàm phát hiện phía trước có người ngã trên mặt đất. Hắn đi qua xem xét, phát hiện đó là cái mái tóc màu vàng, mang theo khuyên tai người trẻ tuổi. Hiện tại bụng phá cái động, ruột chảy đầy đất, xem xét liền cảm giác là một cỗ thi thể nằm ở đây. Mà nhất làm cho Lục Phàm cảm thấy ngoài ý muốn chính là người trẻ tuổi kia đều như vậy còn chưa có chết. Người trẻ tuổi hết sức yếu ớt nói ra, trước sinh ta liền muốn không chịu đựng nổi, có thể giúp ta chuyển lời sao? Lục Phàm suy tư một chút, không có vấn đề, ngươi nói đi, sau khi nói xong ta cũng có vấn đề muốn hỏi ngươi. Ta muốn để tiên sinh ngươi cấp Vong Xuyên khách sạn lão bản chuyển lời, liền nói nại sông cầu bị vỡ tung, chúng ta toàn bộ bị vây ở âm sơn trong. Hơn nữa âm sơn chính phát sinh chuyện kinh khủng. Nói xong, hắn nghiêng đầu một cái. Sẽ chết rồi. Lục Phàm nhìn chết mất người trẻ tuổi, một mặt bất đắc dĩ. Nói được nửa câu ghét nhất. Huy, ngươi tỉnh a, ngươi cũng còn không có nói cho ta. Ngươi là thế nào biến thành dáng vẻ như vậy? Hơn nữa, ta liền tên của ngươi cũng không biết. Đáng tiếc, người trẻ tuổi không có phản ứng chút nào. Cứ như vậy ngã trên mặt đất. Lục Phàm mở ra miệng vết thương của hắn, phát hiện là xé rách tổn thương. Hẳn là dã thú loại hình sinh vật làm bị thương. Nhưng chuyện quỷ dị, vết thương gần đây tổ chức hoàn hảo không chút tổn hại. Không có một chút bị ăn sạch vết tích. Cái này khiến Lục Phàm biết. Hắn cũng hẳn là bị quỷ hồn tập kích. Không thể không nói, quỷ hồn tập kích tần suất càng ngày càng cao. Xem ra điện ảnh đã đến trung kỳ, hoặc là hậu kỳ. Hơn nữa nhìn tình huống, bộ phim này còn không chỉ có một con quỷ hồn dáng vẻ. Nhìn người trẻ tuổi tử vong, Lục Phàm đáng tiếc lắc đầu. Tuổi quá trẻ, cứ như vậy phơi thây hoang dã. Cẩn thận kiểm tra một phen về sau, Lục Phàm tiếp tục ôm Lạc Ninh Tuyết hướng về phía rừng trúc đi ra ngoài. Lần này 10 phần thuận lợi đi ra ngoài, không tiếp tục gặp được cái kia cái gọi là quỷ đả tường. Vừa đi ra khỏi rừng trúc, tiếp theo màn kịch bản liền xuất hiện tại trong đầu. Trong khách sạn người, nhìn thấy Lục Phàm ra ngoài sau, đi nhanh lên tới, Trương Kiệt nói ra, Minh thám tử, Tần nhị người đâu? Lục Phàm chiếu vào lời kịch nói ra. Ai? Không thể đuổi kịp. Nhưng Tần nhị lại bị quỷ hồn cấp giết chết. Cũng coi là ác hữu ác báo đi. Cái gì? Tần nhị là bị quỷ hồn cấp giết chết? Minh thám tử ngươi không có nói đùa chớ. Lục Phàm nhàn nhạt nói ra. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta nói đều là thật. Đúng, còn có một chuyện phải nói cho ngươi. Ta ở trên đường trở về đụng phải một cái đầu tóc vàng người trẻ tuổi. Hắn nói cho ta nói nại sông cầu bị vỡ tung. Chúng ta bây giờ đều không ra được. Trương Kiệt nhanh chóng khẩn trương hỏi. Kia người trẻ tuổi này hiện tại ở đâu đâu? Bị quỷ hồn giết chết tại trong rừng trúc. Trương Kiệt mắt tối sầm lại. Kém chút ngã trên mặt đất. Tiếp tục khẩn trương hỏi. Người tuổi trẻ kia có cái gì đặc điểm sao? Hắn tay trái mang theo một viên ngân sắc vòng tay, vô cùng tốt nhận. Cái gì? Tử vong vậy mà thật là nhi tử ta Trương nhỏ Kiệt. Trương Kiệt nghe đến đó, lập tức ngồi dưới đất, căn bản là không tiếp thụ được sự thật này. Cái gì? Đệ đệ vậy mà chết rồi? Kha Lan che đôi môi, không thể tin nói. Mà Kha Linh càng là trực tiếp đã hôn mê. Không được, ta muốn đi đem nhi tử ta thi thể tìm trở về. Không thể để cho hắn phơi thây hoang dã. Trương Kiệt đứng dậy, liền hướng về rừng trúc chạy tới. Hắn gấp gáp như vậy tiến đến, cũng là nghĩ lần nữa xác nhận một chút, có phải là hắn hay không nhi tử. Nhưng lại bị Lục Phàm kéo lại, giải thích nói, Trương lão bản, rừng trúc có quỷ hồn chiếm cứ ở nơi nào? Ngươi bây giờ đi vào, ngươi cũng sẽ chết. Chẳng lẽ ngươi nghĩ nhìn thấy các nàng cô nhi quả mẫu vì ngươi tiễn đưa? chúng ta bây giờ việc cấp bách là muốn trước giải quyết quỷ hồn. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể an toàn đi tìm những cái kia thi thể người chết. Trương Kiệt cũng bình tĩnh lại, hắn cảm thấy Minh Ca nói chính là có đạo lý. Thế là hung ác âm thanh nói ra, ta nhất định phải đem quỷ hồn chém thành muôn mảnh, thay nhi tử ta Trương nhỏ Kiệt báo thù. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,